Con đường bá chủ, chương 1731, toàn diện phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Linh Học Phủ, Thánh Linh Học Phủ, Huyền Hoàng Học Phủ trở thành nơi tuyển quân của tiên ma quân Lạc Nam giao cho ba nữ nhân là Châu Miên Mạn, Quân Trích Điệp, Tư Mã Nguyệt Đình và cao tầng của Tam Đại Học Phủ đảm nhiệm trọng trách. Chỉ cần cảm thấy thiên tài nào có thiên phú chiến đấu không tệ, chiến ý liều lĩnh không e sợ địch nhân hùng mạnh sẽ có cơ hội gia nhập tiên ma quân, được ban phát lập ma quả cùng nhiều loại tài nguyên tu luyện quý giá. Hắn đầu tư cho ba học phủ này và toàn thể tiên ma quân con số 10.000 tỷ điểm danh vọng, mua sắm vô số vật phẩm hữu dụng bên trên cửa hàng may mắn, từ công pháp, vũ kỹ, thân pháp, bí thuật. Ba nữ tướng Tư Mã Nguyệt Đình, Quân Trích Điệp và Châu Miên Mạn có toàn quyền quyết định, thậm chí thấy thứ nào thích hợp với mình thì cứ tiếp nhận sử dụng. Đáng nói là giá cả của những vật phẩm này rẻ hơn rất nhiều so với huyết mạch của Vạn Yêu Quân, cho nên chỉ với 10.000 tỷ điểm danh vọng, Lạc Nam có thể trang bị tận răng cho mỗi một vị binh lính dưới trướng của mình. Cái hắn muốn là mỗi một binh sĩ của tiên ma quân đều có được chiến lực siêu cường, khả năng độc lập tác chiến mà không nhất thiết phải dựa vào một vị thống quân sư đứng ra điều khiển tất cả ngưng tụ thành công kích. Tiên ma quân sẽ là phiên bản hùng mạnh hơn, hoàn thiện hơn, đa dụng hơn gấp nhiều lần so với thiên binh thiên tướng trong quá khứ. Quân đội của Lạc Nam đương nhiên sẽ phát triển theo cách của riêng hắn, không thể đi theo lối mòn của thiên đế được. Mà khi được Lạc Nam giao trọng trách nặng nề như vậy, Châu Miên Mạn và Quân Trích Điệp vừa hưng phấn vừa lo lắng. Hưng phấn là vì các nàng sẽ được đích thân bồi dưỡng ra một đội quân siêu cường quét ngang cửu thiên thập địa. Lo lắng là sợ mình không đủ năng lực, cuối cùng khiến Lạc Nam phải thất vọng, đầu tư phí công. Bởi vì khi được nắm giữ khối tài sản khổng lồ như vậy trong tay, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh, chưa kể còn phải bồi dưỡng ra đội quân xứng đáng với cái giá phải bỏ ra đó. Đối với điều này, Lạc Nam chỉ mỉm cười, ung dung động viên. Ta rất tin tưởng vào các nàng, cứ mạnh tay mà làm, tứ đại học phủ của Việt Long đế quốc trở thành nơi chiêu binh mãi mã của Vạn Yêu Quân và Tiên Ma Quân. Lạc Nam cực kỳ hài lòng với sáng kiến này của mình. Bất kỳ đội quân nào muốn mở rộng quy mô và trở nên cường đại cũng cần phải có nguồn cung cấp quân lực dồi dào. Việt Long đế quốc đang trên đà phát triển, tiên ma vực đang khôi phục phồn vinh, lại thêm quy tắc ngăn cấm đấu tranh nội bộ nên bất kể tu sĩ hay yêu thú đều đang an tâm tu luyện, sinh hạ dòng dõi qua từng thế hệ. Những thế hệ hậu bối này rồi sẽ tuyển sinh vào tứ đại học phủ, sau khi biểu hiện ưu tú sẽ được gia nhập hai quân đội dưới trướng của bá chủ. Có thể vì bá chủ kiến công lập nghiệp, lại thêm nhận được quá nhiều tài nguyên quý giá, bất kể ai cũng đều động lòng. Cho nên chỉ cần Việt Long đế quốc không diệt vong, tứ đại học phủ không giải tán, Vạn Yêu Quân và Tiên Ma Quân sẽ luôn luôn tồn tại. Đa Bảo Các là đại diện thương nghiệp duy nhất của Việt Long đế quốc. Khi được Lạc Nam phân phó, Thiên Vạn Bảo đã liên hệ và thiết lập mối quan hệ hữu hảo với Thiên Địa Hội. Từ nay về sau, Đa Bảo Các sẽ là đại diện cho Việt Long đế quốc thực hiện các cuộc giao dịch, trao đổi hàng hóa để đôi bên cùng có lợi với Thiên Địa Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên ma vực hiện tại đang phục hồi với tốc độ khủng bố, tài nguyên phong phú và đa dạng liên tiếp được sản sinh, có các mỏ tiên thạch, nguyên thạch, thiên tài địa bảo. Đủ mọi thể loại, là một thế giới cực kỳ màu mỡ. Đa Bảo Các có trách nhiệm huy động đội ngũ cường giả khai thác những tài nguyên này. Thứ nào cần thiết thì giữ lại, không cần thì trao đổi cùng Thiên Địa Hội để tối đa hóa lợi ích. Phải biết rằng trong quá khứ, một mình đế thiên tiên ma giới khiến vô số thế lực lớn thèm thuồng. Cho nên ở thời điểm hiện tại, lượng của cải mà nó mang lại thừa sức để một mình Việt Long đế quốc vận hành vạn năm không lo suy kiệt. Chờ Lạc Nam đột phá thiên đế sẽ càng kinh khủng hơn. Hắn thậm chí còn có ý định tách Phú Gia và Mộng Gia ra khỏi Thiên Địa Hội, để hai gia tộc thân thiết với mình hỗ trợ phát triển thông thương của Việt Long đế quốc. Toàn bộ tiên ma vực sẽ là địa bàn của Việt Long đế quốc. Lạc Nam cao giọng tuyên bố, âm thanh khuếch đại toàn bộ thế giới. Tu sĩ bản địa nếu muốn tiếp tục ở lại và sinh tồn phải gia nhập vào Việt Long đế quốc, chấp nhận tuân theo quy tắc mà Việt Long đế quốc đề ra. Ngao, hắn vừa dứt lời, hư ảnh giới linh ngũ trảo kim long đã gầm lên phụ họa, chấn nhiếp vô số kẻ không cam nguyện phục tùng. Có tấm gương chi nhánh Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện bị oanh sát thành cặn bã, không ai dám ngỗ nghịch. Đùa sao, ngay cả giới linh cũng bị Lạc Nam thu phục rồi, Tiên Ma vực chính là địa bàn của hắn, ai còn dám không phục. Huống hồ được trở thành người của Việt Long đế quốc hùng mạnh như thế cũng không tệ chút nào. Trong lúc nhất thời, có vô số tu sĩ đẳng cấp từ thấp đến cao sinh tồn ở Tiên Ma vực từ trước đến nay ào ào kéo đến, tuyên thệ gia nhập Việt Long. Đảm nhiệm công tác thu nhận những người này do Liễu Ngọc Thanh dần đầu Liễu gia đứng ra phụ trách. Khác với những thế lực khác bồi dưỡng quân đội vì nhân số đông đảo, Liễu gia từ trước đến nay người vốn ít ỏi nên chú tâm vào chất lượng thay vì số lượng. Trước những khoản đầu tư khổng lồ liên tục được Lạc Nam rót về, trừ những hậu bối còn nhỏ tuổi, tất cả thành viên khác của Liễu gia đều đã thành tiên đế, trở thành gia tộc tu chân cường thịnh nhất Việt Long đế quốc. Mà Bình An Thành cũng chính là thành trì phồn hoa nhất, nơi đại lượng cường giả an cư lập nghiệp. Tại Ngự Thú Chiến Tông, Lạc Nam phân phát cho bọn hắn bí pháp đặc biệt thu phục tinh không thú mà chúng nữ làng Nhất Thê đang sử dụng. Có bí pháp này, Ngự Thú Chiến Tông cam đoan sẽ tạo nên một nhánh quân tinh không thú điên cuồng, sẵn sàng vì bá chủ xông pha khói lửa. Tông chủ Ngự Thú Chiến Tông Ngự Yêu Hoàng cùng một đám trưởng lão cuồng nhiệt bái tạ nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu phân phó nói, lần cận Tiên Ma vực có rất nhiều tinh không thú, các ngươi cứ tuyển chọn hàng tốt mà thu phục. Hắn thậm chí còn điều động con tinh không cự tượng đang ở Côn Lôn giới tiến đến để hỗ trợ Ngự Thú Chiến Tông săn lùng tinh không thú. Đám tinh không thú này tuy chí lực không cao, nhưng chỉ cần có người huấn luyện bài bản, một khi quần thể xuất động cũng đủ khiến địch nhân đau đầu. Nhiệm vụ này giao cho Ngự Thú Chiến Tông là thích hợp nhất. Để khích lệ tinh thần, Lạc Nam còn ban thưởng những huyết mạch cường đại cho đám yêu thú mà Ngự Thú Chiến Tông đang sở hữu, gia tăng chiến lực tổng thể của bọn hắn. Thiên Cơ Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại nơi này, Lạc Nam gặp lại hai vị tiền bối mà hắn vẫn luôn nể trọng. Khảo Gia Nhị Lão, ha ha, hồi lâu không thấy, bá chủ vẫn phong thái bất phàm, thật khiến lão phu ngưỡng mộ không thôi. Khảo Lão Gia vuốt râu cười híp mắt. Khảo Lão Phu Nhân ở một bên rót trà cho hai người. Lạc Nam nhẹ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Phải cảm tạ hai vị tiền bối và Thiên Cơ Điện những năm qua cống hiến, liên tục bói toán, tìm kiếm những địa điểm ẩn chứa tài nguyên để Việt Long Đế Quốc chúng ta khai thác và phát triển. So với công đức của bá chủ, một chút việc làm của đám người chúng ta thật sự không đáng giá nhắc tới. Khảo Lão Gia lắc đầu xấu hổ, nhờ có Lạc Nam. Hai vợ chồng già tưởng như gần đất xa trời như bọn hắn lúc này cũng đã là đế giả sơ kỳ, nhìn qua trẻ lại vài chục tuổi, hồng quang đầy mặt. Chất lượng của Thiên Cơ Điện cũng ngày một tốt hơn. Lần này ta đến, muốn để lại một nhân vật đặc huấn cho Thiên Cơ Điện trong thời gian sắp tới. Lạc Nam nghiêm túc nói, ta muốn Thiên Cơ Điện trở thành thế lực dò xét thiên cơ hàng đầu vũ trụ, mở rộng phạm vi dò xét khắp cửu thiên thập địa. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay. Sơn Dương Đế đã lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt Khảo Gia Nhị Lão co lại, từ trên người nhân vật này. Bọn hắn cảm nhận được một cảm giác huyền ảo khó dò, cực kỳ cao thâm huyền bí. Sơn Dương Đế cũng quét thần thức một vòng toàn bộ Thiên Cơ Điện, âm thầm gật gù, hắn cảm nhận được hầu hết người ở đây trên thân đều có lực lượng thiên cơ quấn quanh, không tệ cho lắm. Lạc Nam vỗ vỗ vai giao lại trọng trách cho Sơn Dương Đế. Đồng thời cung cấp cho Thiên Cơ Điện một lượng tẩy hồn thủy và bất tử dịch thủy nhất định để dùng đến khi nhận lấy thiên cơ phản phệ. Không quên căn dặn bọn hắn tuyệt đối đừng thăm dò những người như Lâm Tích, Quỷ Đỏ hay năm tên Lạc Vũ. Đối với những thế lực tinh thông hỏa hệ chiến đấu hoặc luyện đan sư như Đan Gia, Lạc Nam cũng ghé qua và lưu lại tài nguyên tu luyện, số lượng lớn nguyên liệu luyện đan. Đặc biệt nhất là phương pháp tam diễm hỏa dị do mình sáng chế. Giúp Đan Gia gia tăng chất lực ngọn lửa đến mức ngụy dị hỏa. Đan Gia có hai vị chủ mẫu là Đan Mộng Cơ và Đan Diễm Cơ trở về, muốn không phát triển cũng khó. Vừa có được tam diễm hóa dị, vừa có hai vị chủ mẫu là Thiên Đan Đế tọa chấn và chỉ dạy, trong thời gian ngắn gia tộc này chắc chắn bước vào hàng ngũ thế lực luyện đan đỉnh cấp trong vũ trụ. Lạc Nam lại ghé qua Bách Hoa Tông, Thiên Sơn Tiên Cảnh, Băng Huyền Đế Quốc, Lý Gia, Côn Tộc, Phích Lịch Đường. Mỗi nơi hắn đều ban thưởng tài nguyên tu luyện để đẩy nhanh tốc độ phát triển của toàn bộ đế quốc. Duy nhất có Phích Lịch Đường là khiến Lạc Nam cảm thấy đau đầu. Thế lực này không cần quá nhiều tài nguyên như các thế lực tu tiên thông thường. Thay vào đó bọn hắn cần những nguyên liệu, những thí nghiệm, những công cụ hỗ trợ cho việc sáng chế và phát minh chất gây nổ. Lạc Nam lại không dành về những thứ này, trong vạn kiếp luân hồi hắn cũng chưa từng trở thành người nào phát triển theo kiểu phích lịch đường cả. Rơi vào đường cùng, Lạc Nam dứt khoát lấy ra một núi nguyên liệu mà mình đang mang theo cho đám người phích lịch đường tự tuyển chọn. Phích Du Kích cùng một đám thành viên phích lịch đường cảm động đến rơi nước mắt, thề sống hẹn chết, phải vì Lạc Nam nổ tung mọi địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn hắn tuyển chọn những vật hữu ích xong xuôi, Lạc Nam mới hài lòng thu lại các nguyên liệu và rời khỏi. Việt Long Đế Quốc cấp tốc mở rộng quy mô ra phạm vi toàn thể tiên ma vực. Sơn Cự Quân, Hỏa Kỵ Quân, Nhân Yêu Quân, tất cả thế lực đang tọa lạc trong ngũ sắc giới đều được Lạc Nam phóng thích ra bên ngoài, tìm nơi thích hợp đóng quân và phát triển lâu dài tại tiên ma vực. Sơn Cự Quân, Hỏa Kỵ Quân và Nhân Yêu Quân chẳng khác nào những chủng tộc hoàn chỉnh. Ngoài nhiệm vụ chinh chiến thiên hạ, bọn hắn còn phải thành gia lập thất với người khác phái, sinh con để cái, kéo dài truyền thừa qua muôn vàn thế hệ. Dù sao thì cả đời cũng không thể cứ mãi sống trong một ngũ hành tiểu thế giới bị Lạc Nam xách theo bên người được. Làm xong tất cả, Lạc Nam ở lại Việt Long Đế Quốc nghỉ ngơi một tháng thời gian bên người thân và trung nữ. Trong quá trình này đương nhiên không thể thiếu những công đoạn cây cấy kiểu diễm, mỗi lần đều tống vô số sinh mệnh vào người các nàng, cũng không biết có gặt hái được kết quả nào hay không. Không ít người ở Việt Long Tinh lo lắng cho đám Trần Giang, Thủy Mặc, Băng Dũng, Côn Hoàng. Khi được Lạc Nam cho biết bọn hắn đã gia nhập Đông Minh Đoàn và đang nỗ lực tu luyện, tất cả mới tạm thời yên tâm. Nghỉ ngơi một tháng, Lạc Nam lại tiếp tục bôn ba. Khoác vào áo choàng, hắn xuất hiện bên trong mộng gia. Nhìn thấy Phú Nhược Linh và một đám chấp sự đang bận rộn tiếp đãi khách nhân, Lạc Nam vô thanh vô tức lẻn vào bên trong phòng. Liền nhìn thấy hai vị tuyệt sắc giai nhân đang tựa người bên cửa sổ nói chuyện. Không ngờ tiên ma vực là thế giới của phu quân, theo luật lệ của thiên địa hội thì chi nhánh không được đặt trong thế giới của người khác. Mộng chi tiên cất tiếng thở dài nói, điều này cũng đúng thôi, bởi vì chỉ cần chủ nhân của thế giới muốn. Chỉ cần dùng một ý niệm là có thể dò xét tình hình khắp toàn giới, những tin tức cần giữ bí mật của thiên địa hội cũng không giấu được chủ nhân thế giới đó. Liễu Tú Quyên hơi chán nản gật đầu, mộng gia đã nhận được chỉ thị chuyển đi trong thời gian sớm nhất đến một phiến đế thiên giới khác. Mộng chi tiên đau lòng nói, gắn bó với tiên ma vực lâu như vậy rồi, muội thật không nỡ rời đi. Chuyện này không đến lượt chúng ta quyết định, Liễu Tú Quyên nhíu lấy đôi chân mày u sầu, nói đến đây. Hai nữ giả vờ liếc xéo về một hướng. Có cái tên nam nhân thúi kia, không biết có cách nào giúp tỷ muội chúng ta giảm bớt phiền não. Lạc Nam âm thầm cười khổ, có Long Tiên Thánh Điển tồn tại. Hắn muốn bất chợt xuất hiện hù dọa các nàng cũng không làm được. Thân hình hiện ra, Lạc Nam vòng tay ôm hai vòng eo nhỏ nhắn như không xương vào trong lòng, nở nụ cười đắc ý. Chuyện vô cùng đơn giản, mộng gia rời khỏi thiên địa hội. Chuyển sang Việt Long Đế Quốc giúp phu quân kinh doanh là được. Nói xong, lần lượt hôn phớt lên bờ môi của hai mỹ nhân. Nghe xong đề nghị của hắn, ánh mắt hai cô nàng sáng rực hẳn lên, kích động ôm hắn cứng ngắt. Các nàng đã sớm muốn như các tỷ muội khác kề vai chiến đấu cùng phu quân, nhưng vì thân phận không cho phép. Nếu có thể rời thiên địa hội, quả thật là một công đôi việc. Vừa có thể ở lại bên người hắn, vừa có thể trợ giúp hắn phát triển thế lực. Chuyện này phải có sự tán thành của cao tầng thiên địa hội. Mộng chi tiên hơi chau mày, thiếp phải xin ý kiến Thải Vân tỷ. Không cần, ta có quen Trần Huyền phó hội trưởng, để đích thân ta đề nghị với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam cười hắc hắc vô cùng xấu xa. Còn hiện tại nha, tiểu biệt thắng tân hôn. Hai vị thê tử phải hầu hạ phu quân thật tốt đã. Lời vừa nói xong, trong tiếng hét thẹn thùng của hai vị mỹ nhân, hắn đã cúi đầu hôn xuống, bắt đầu tấn công như vũ bảo. Xa cách đã lâu như thiên lôi gặp địa hỏa, va chạm cực kỳ mãnh liệt, xuân sắc vô biên. Đến tận 3 ngày sau, Lạc Nam mới thần thanh khí sảng rời đi. Từ lúc Mộng Thải Vân trở thành thiên đế, Mộng gia đã trở thành thế lực chủ chốt dưới trướng thiên địa hội, được quyền bố trí gia tốc trận đến thẳng tổng bộ là thiên địa tháp. Trong ánh mắt đưa tiễn thẹn thùng của hai vị thê tử, Lạc Nam bước vào truyền tống trận. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh biến mất. Bên trong đình viện giữa hồ, Mộng Ải Vân tức giận hắng văng cốc trà trên tay xuống nước, thở phì phò mắng. Tiểu tử khốn kiếp, đến cũng không gặp mặt ta một lần, chúc cả nhà chiều cuối tuần vui vẻ. Cách chương.